Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chân chính tâm sinh cảm. Lại tiểu mông chỉ ngây ngốc nhìn trước mặt Thẩm Nịnh. Sâu trong nội tâm tâm tình bắt đầu từ từ tràn lan lên. Nguyên bản còn là suôn sẻ tim đập, đột nhiên bắt đầu kịch liệt gia tốc. Phốc thông phốc thông phốc thông. Rất nhanh rất mãnh liệt. Ăn nha. Ai u, yên tâm đi. Thẩm Nịnh cho là Lại tiểu mông vẫn còn lo lắng xương cá vấn đề. Nghiêm túc nói. Này cá bụng thịt mặc dù có gai, thế nhưng đều là đại đâm. Ta đã giúp ngươi toàn bộ lựa ra rồi. Lớn mật ăn đi, sẽ không tạp đến ngươi cổ họng. Lại tiểu mông mím môi một cái, rủ xuống đầu nhìn mình trong chén thịt cá. Một vệt đỏ ửng dần dần leo lên gò má nàng. Tình huống gì? Như thế một điểm báo trước cũng không có. Đột nhiên giúp ta trêu chọc rồi. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi như thế đột nhiên giúp ta trêu chọc rồi hả? Lại tiểu mông nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi không phải sợ bị kẹp đến cổ họng sao? Cho nên giúp ngươi chọn lựa rồi. Thẩm Nịnh dừng lại, tò mò nói. Ngươi có phải hay không không thích ăn thịt cá? Nếu như không thích ăn mà nói, vậy thì cho ta đi. Nói xong, đưa tay chuẩn bị đem nàng trong chén thịt cá cho kẹp trở lại. Tựu tại lúc này, Lại tiểu mông cầm lấy chiếc đũa. Một cái kẹp lấy cái kia xú nam nhân đưa tới chiếc đũa. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Nói, ai nói ta không thích ăn? Một giây kế tiếp, xốc lên trong chén thịt cá. Trực tiếp đưa vào trong miệng mình. Làm cửa vào trong nháy mắt đó. Nồng nặc chua trượt miệng kèm theo gừng vị. Kích thích Lại tiểu mông khoang miệng. Vẻ này không cách nào chống đỡ mỹ vị. Tại trong miệng trong nháy mắt bùng nổ. Cứ việc giấm cá mùi giấm rất nặng. Có thể trong lúc mơ hồ có khả năng cảm nhận được tí ti ngọt ngào. Như thế nào đây? Không có đâm chứ? Thẩm Nịnh cười hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép. Có chút chua. Có chút ngọt. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Ngọt. Thẩm Nịnh một mặt mờ mịt nhìn nàng. Đưa ra chiếc đũa kẹp điểm thịt cá đưa vào trong miệng. Một cỗ nồng đậm mùi giấm đập vào mặt. Căn bản không có nữ nhân ngốc theo như lời vị ngọt. Lập tức cau mày nói. Ta như thế chưa ăn ra vị ngọt. Khẩu vị tùy theo từng người. Chấm ngoặc kép. Dù sao ta nếm ra từng tia vị ngọt. Lại tiểu mông liếc một cái. Nhìn trên bàn cơm cái kia giấm cá. Do dự một chút. Nhu nhu nói. Ta còn muốn ăn. Chờ chốc lát. Thẩm Nịnh lần nữa đem chiếc đũa đưa về phía mặt khác nửa bên bụng. Cá vị trí. Bắt đầu nghiêm túc lay lấy bụng cá vị trí thịt. Cùng lúc đó. Lại tiểu mông cùi trỏ đặt ở trên bàn. Bàn tay nâng chính mình quai hàm. Nhìn không chớp mắt đối diện hắn. Ánh mắt có chút mê ly. Dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại như vậy có tài hoa. Tình cờ còn ôn nhu như vậy. Lại như vậy thân thiết. Đáng chết. Đây cũng quá hoàn mỹ. Không biết hắn về sau sẽ tìm cái dạng gì bạn gái. Đột nhiên. Lại tiểu mông trong đầu lóe lên một cái hình ảnh. Mà trong hình là trước mắt cái này xú nam nhân kéo một cái nữ nhân xa lạ. Hai người đang ở nị nị oai oai dáng vẻ. Trong phút chốc, một cỗ có thể so với giấm cá dịch chua trượt vị cuốn toàn thân. Phảng phất chính mình mất đi một dạng đặc biệt trọng yếu đồ vật. Chỉnh tề bạch khiết hàm răng, nhẹ nhàng cắn xuống chính mình môi trên. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút thất lạc. Được rồi, cho, giúp ngươi đem đâm lựa ra rồi. Thẩm Nịnh đem thịt cá kẹp đến Lại tiểu mông trong chén. Ngay sau đó cho mình kẹp cái con tôm. Cầm đũa lên. Xốc lên trong chén thịt cá. Chậm rãi đưa đến trong miệng mình. Lại tiểu mông không khỏi hơi nhíu mày. Như thế đột nhiên như vậy chua. Rõ ràng là cùng một cái cá. Tưới là giống nhau dịch. Như thế, trước có chút ngọt. Nhưng bây giờ chỉ có chua. Ăn cơm chưa? Thẩm Nịnh cùng Lại tiểu mông trở lại hội chợ anime trung tâm. Tiếp tục mờ mịt không căn cứ đi lang thang. Có lẽ là buổi sáng tất cả mọi người không có thức dậy. Đến buổi chiều thời điểm, hội chợ anime COSIA cùng các du khách càng ngày càng nhiều. Mà triển lãm đài hoạt động cũng biến thành phong phú. Ai u, Khe nằm, Asuka, Ayanami Ray, Makinami. Bỗng nhiên, Thẩm Nịnh phát hiện thế giới mới. Không chút do dự bỏ lại lại Tiểu Mông. Vội vã chạy tới. Lúc này, bị Thẩm Nịnh vứt bỏ lại Tiểu Mông. Bất Khả Tư Nghị nhìn người nam nhân kia rời đi bóng lưng. Trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Hắn quả nhiên đem ta bỏ lại. Sau đó một người chạy mất. Bất quá lại Tiểu Mông cũng chú ý tới tại ngay phía trước. Có ba vị cốt thành Asuka, Ayanami Ray, Makinami, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Kia căng mịn chiến đấu áo da, buộc vòng quanh tinh tế thon dài đùi đẹp. Đồng thời còn có kia tròn trĩnh kiều đĩnh mông. Nguyệt hung không phải rất lớn, nhưng bởi vì cái này căng thẳng áo da, phá lệ nổi bật chói mắt. Xú nam nhân, xú nam nhân, xú nam nhân. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò mắng, đem ta một người bỏ lại. Chính mình chạy đi nhìn tiểu tỷ tỷ. Nhưng mà tức thì tức, mắng thì mắng, Lại Tiểu Mông vẫn là đi theo. Đứng ở Thẩm Nịnh bên người, nhìn hắn chính cầm điện thoại di động tại chụp hình. Mấu chốt còn đem ống kính cho kéo gần lại. Đủ loại tìm quay chụp góc độ. Nhất thời trong lòng càng thêm tức giận. Cho mình chụp hình thời điểm, hắn cũng không có như bây giờ nghiêm túc. Len lén mà liếc nhìn cái này xú nam nhân giờ phút này vẻ mặt. Phát hiện hắn mặt đầy đều là nụ cười bộ dáng. Một đống nổi nóng ngọn lửa toát ra. Hừ, cười thật là đủ sắc. Thế nhưng có sao nói vậy? Hắn tự hồ so với nam nhân khác hơi tốt một chút điểm. Lại Tiểu Mông chú ý tới bên cạnh cũng không thiếu nam tử trẻ tuổi. Giống vậy giơ điện thoại di động của mình xông ba người kia tiểu tỷ tỷ dùng sức chụp. Bất quá, bọn họ đem ống kính kéo đặc biệt gần. Đặc biệt chụp ta hai cái vị trí. Theo thứ tự là, vểnh cao mông cùng xinh xắn ngực. Cho tới Thẩm Nịnh, hắn càng thêm chú trọng toàn thể hiệu quả. Đem cả người chụp đi vào, mà không phải chuyên chú ta một chi tiết. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện hắn thanh âm. Đáng chết, sớm biết đem ta máy ảnh xem xét cơ hội mang đến. Lại Tiểu Mông, tức giận tương đương ngươi thật là đủ chuyên nghiệp. Còn máy ảnh xem xét cơ hội, xem ra bình thường không ít tại hội chợ anime thượng phách cô gái. Tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như nhớ không lầm mà nói, tại chính mình trong tủ treo quần áo cũng có một món đồ như vậy, Eva đồng phục tác chiến. Thật giống như, còn giống như là một kiện màu đỏ. Đúng đúng đúng, thật có một món đồ như vậy. Khuê mật trên mạng đặt, kết quả gửi đến nhà ta. Ta hẳn là mang tới. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông mím môi một cái, liếc nhìn trước mặt này ba vị tiểu tỷ tỷ. Lại lặng lẽ mắt liếc bên người xú nam nhân. Một cái khá là lớn mật ý tưởng trong đầu, không giải thích được bật đi ra. Xem ra có cần phải cho hắn biết biết rõ cái gì gọi là chân chính hấp dẫn. Nói phải trái, các nàng mông còn không bằng ta kiều đây. Các nàng ngực nhi còn không bằng ta đại đây. Ế, chờ chút. Ta tại sao phải mặc vào loại này quần áo? Sau đó cho hắn nhìn à. P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.